Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, trồng hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu lão ngô. Người có thể oan uổng chết ta. Trịnh nhân trịnh bác sĩ. Gần đây bị Mayo Clinic mời làm khách tọa giáo sư. Là Mayo Clinic trên lịch sử trẻ tuổi nhất khách tọa giáo sư. Tiếu Khắc Minh tiếp tục 7 phần thật. 3 điểm giả nói. Điện thoại vậy mặt tiếp tục trầm mặc. Tiếu Khắc Minh rất là hài lòng. Phỏng đoán lão ngô bị chấn động đến. Nhưng mà hắn còn đắc ý không được bao lâu. Vậy mặt người hỏi. Lão Tiếu, Mayo Clinic. Chỉ là một phòng khám bệnh đi. Nam Phương, ngoặc kép, Tiếu viện trưởng trong lòng mắng nương. Mình tại sao đần như vậy à? Đối phương không phải bác sĩ. Làm sao có thể biết Mayo Clinic rốt cuộc là cái gì? Mình uổng công ở chỗ này đắc ý nửa ngày. Lão Ngô, Tiếu viện trưởng mang đau lòng ôm đầu giọng nói đến. Mayo Clinic, ngươi cho là cái gì phòng khám bệnh? Không phải sao, là nước Mỹ một nhà lớn chữa bệnh đơn vị, thành lập mau 200 năm, bây giờ hạng đệ nhất thế giới bệnh viện, ngoặc kép, điện thoại vậy mặt lại trầm mặc. Trịnh bác sĩ là chúng ta thành phố Hải Thành nhất viện chú tâm đào tạo người. Trong viện mặt dốc vào rất nhiều tâm huyết, lúc này mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tiếu viện thở dài một cái. Nói đến, nếu không phải Bộ Y tế điện thoại trực tiếp đánh tới nhà ta, ta mới không biết thả người đi đây. Lão Tiếu, Lão Ngô, hai ta quan hệ, ngươi một cú điện thoại, ta khẳng định cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ đến khám bệnh. Nói sau, Trịnh bác sĩ là chúng ta mình đào tạo ra được, muốn tìm hắn còn không phải là chuyện một câu nói mà. Vừa nói, Tiếu Khắc Minh mình đều có chút nhẹ nhàng. Chuyện này ngươi thật là hiểu lầm ta. Ngày khác phải mời ta ăn cơm à. Còn như nhà ngươi thân thích vậy mặt. Trịnh bác sĩ đích xác là trẻ tuổi. Nhưng người ta là đệ nhất thế giới Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Kỹ thuật trình độ còn phải nói sao? Chính ngươi giải thích. Như vậy hiệu quả có thể khá hơn một chút. Hai người lại trò chuyện mấy câu. Tiếu Khắc Minh cười tủm tỉm cúp điện thoại, mặc dù không phải là chính hắn thành là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Nhưng cái từ này nói ra được cảm giác, thật đúng là được a. Tiếu Khắc Minh có chút cảm khái, năm ngoái cái đó bác sĩ nhỏ, làm sao năm nay là được Mayo Clinic khách tọa giáo sư liền đâu. Cái này tốc độ trưởng thành vậy quá kinh người đi, ăn bữa cơm đi. Cái gì mình đào tạo ra được, theo người khác hơi nổ là có thể, nhưng Tiếu Khắc Minh trong lòng rõ ràng, Trịnh Nhân trong lòng chỉ có lão Phan chủ nhiệm, nếu không làm sao biết yên tĩnh trở về, chỉ nói chuyện xem lão Phan chủ nhiệm, hắn cầm lên điện thoại, mới vừa gọi một số điện thoại, liền hung hãn cầm điện thoại thả trở về, đứng lên, hắn đi thẳng ra ngoài, đi tìm lão Phan chủ nhiệm. Không thể ngồi ở trong phòng làm việc chờ lão Phan đến cửa. Sau này khẳng định biết có vô số chuyện tìm Trịnh Nhân. Mình cái này soát mặt, vẫn là hơi kém một chút điểm. Lúc cần thiết, vẫn là phải để cho lão Phan chủ nhiệm ra tay. Nhìn dáng dấp muốn nâng cao đối với lão Phan chủ nhiệm coi trọng trình độ. Tiếu Khắc Minh trong lòng nghĩ đến, sải bước đi ra phòng làm việc. Bên ngoài xếp hàng mấy cái phòng ban dài và lâm sàng chủ nhiệm. Tiếu Khắc Minh xem vậy không xem. Trực tiếp xuống lầu, chạy khoa cấp cứu đi tới. Trịnh Nhân rời đi tiêu hóa nội khoa. Chu sử trưởng và hạ chủ nhiệm cũng rất ngại quá. Nhưng Trịnh Nhân nhưng cảm thấy không có vấn đề. Xem người bệnh, cuối cùng bị mắng lên. Trịnh Nhân biểu thị đặc biệt không biết làm sao. Loại chuyện này mà, thường gặp. Nhưng trực tiếp như vậy người bệnh thật đúng là ít gặp. Trịnh Nhân nhưng cũng không tức giận. Những chuyện này, thật lòng không có gì hay tức giận. Không làm cũng không làm đi. buổi tối và lão Phan chủ nhiệm ăn bữa cơm, tán gẫu một chút, sau đó trở về đế đô. Đế đô vậy mặt, còn có quá nhiều việc muốn làm, không thể đều ném cho Tô Vận Tố không phải. Trịnh Nhân vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ cũng không phải công tác, mà là một chuyện khác. Mình ra cửa đều không cho Tiểu Y Nhân mua lễ vật. Đây là một cái to lớn sai lầm. Trịnh Nhân mình biết là chân thực chi nhãn tác dụng, tinh thần mệt mỏi đưa đến. Nhưng mà Tiểu Y Nhân không hiểu ý bên trong lưu lại oán gì niệm đi. Xem Tiểu Y Nhân diễn cảm, ngược lại không đến nổi. Nhưng mình luôn là phải có điểm ép đếm. Tìm người bạn gái nhiều khó khăn à? Hắn trong lòng suy nghĩ, cấp cho Tiểu Y Nhân đưa lễ vật gì? Chu sử trưởng còn lấy là Trịnh Nhân tức giận, có chút ngồi sáp, liền giải thích rõ, Trịnh Nhân chỉ là không âm không dương, ân ân a a trả lời. Cao Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, Chu sử trưởng, các ngươi nơi này người bệnh, cái khung quá lớn. Chu chỗ thở dài một cái, tâm loạn như ma. Trịnh Nhân không nghe được Cao Thiếu Kiệt là mình ra mặt nói. Một lòng một ý suy nghĩ cho Tiểu Y Nhân mua lễ vật sự việc. Y Nhân trong nhà quá có tiền, mặc dù mình bây giờ cũng không thiếu tiền, nhưng còn có lớn chuyện phải làm. Nói sau, mua lễ vật luôn là có chút tục khí, vẫn là mình tự mình làm đi. Lần đầu tiên đi đế đô, lúc trở lại cho Tiểu Y Nhân tự mình làm liền một cái hình trái tim rơi xuống đồ trang sức. Cái đó tựa hồ cũng không tệ sao. Trịnh Nhân theo ý nghĩ này suy nghĩ đã qua, bỗng nhiên nghĩ đến tặng hoa. Nếu là như vậy, vẫn là mình chủng tương đối khá. Mình trồng hoa hồng, sau đó đưa cho Tiểu Y Nhân. Thành ý tràn đầy, tình yêu tràn đầy, đệ nhất thế giới bác sĩ ngoại khoa. Dùng hồi xuân diệu thủ trồng ra hoa hồng, nhất định là tốt nhất. Thuận tiện cho Miêu chủ nhiệm vậy trồng ít hoa, chờ hắn xuất viện cầm đi đưa cho hắn. Trịnh Nhân bội phục mình nhanh trí, rất là hài lòng cười một tiếng, nói làm liền làm. Trịnh Nhân lập tức cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu đi nào đó bảo tìm kiếm giống hoa hồng. Phía trên bán hoa giống rất nhiều, Trịnh Nhân chọn một cái đắt tiền nhất. Lượt nhấn mua, bill đưa tới 912, sau đó tựa hồ còn phải có chậu bông, hoa đất các loại, Trịnh Nhân ngay sau đó mua toàn bộ đồ, lúc này mới vui vẻ. Lão bản, nếu không đi tỉnh viện đi, vừa vặn hướng dẫn ta làm 2 ca giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt là Trịnh Nhân bất bình dùm, lại gần nói đến, thời gian thật giống như có chút không được. Ta hỏi một chút 912 vậy mặt. Trịnh Nhân do dự một chút, nói đến, ông chủ Trịnh, này vậy mặt thiếu người sao? Một mực trầm mặc Liễu giáo sư bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Ừ, ta có thể lấy học bổ túc danh nghĩa đi. Quản giường, giải phẫu, 24 giờ không rời bệnh viện. Ngài liền đem ta chặn đón viện tổng dùng. Liễu giáo sư lấy hết dũng khí hỏi ra có thiếu hay không? Người sau đó, còn dư lại liền hợp lẽ, lại nữa dè đặt, không do dự nữa, không suy nghĩ thêm cái gì vấn đề mặt mũi, phải đi 912, muốn tăng lên mình kỹ thuật. Liễu giáo sư trong lòng ở kêu gào, Trịnh Nhân nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt, tuân hỏi hắn ý kiến, bác sĩ sao, lúc nào đủ quá? Không riêng gì thành phố Hải Thành nhất viện, 912 cũng giống như vậy. Bây giờ dự thi chữa bệnh chuyên nghiệp đứa nhỏ càng ngày càng thiếu. Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh nói vậy lưu truyền rộng rãi. Thậm chí rất nhiều đã học y đứa nhỏ. Người tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp liền đổi nghề. Lại nữa xử lý chữa bệnh. Có Liễu giáo sư một cái như vậy đang chức cao thành tay tới giúp mình xử lý người bệnh. Nhưng mà rất tỉnh tâm, lão Liễu theo ta nói quá nhiều lần. Ngài xem, Cao Thiếu Kiệt ngược lại không có gì ý kiến. Gặp Trịnh Nhân hỏi mình, rất là cảm kích, vậy giúp Liễu giáo sư nói một câu. Được à, ngươi cái này làm thủ tục đi, nhanh chóng tìm,